Vạn đạo Long Hoàng, chương 2537, chiến tự quyết, đột phá. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mặc dù có bất diệt cổ kinh thì thế nào? Năm đó bất diệt đế tôn, còn không phải bị chúng ta chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma diệt hắn, từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Dị tộc bảy vị bán thần, công kích không ngừng chút nào, không ngừng hướng về Lục Minh công tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ có thể toàn lực phòng ngự, nhưng là bảy vị bán thần liên thủ, thực sự quá kinh khủng. Trong thiên hạ, trừ bỏ võ thần, không ai cản nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đổi lại mặt khác bán thần, đối mặt bảy vị đồng cấp cường giả vây công, chỉ sợ trong nháy mắt muốn bị đánh nổ. Lục Minh chỉ là chặn lại trong đó mấy người công kích, lại bị đánh trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, hắn thương càng nặng, hơn phân nửa thân thể nổ bể ra đến. Có thể thấy rõ ràng nội tạng, thậm chí có bộ phận nội tạng, đều hóa thành tro bụi. Lục Minh sắc mặt trắng bệch, phun máu phè phè. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn chết, xuất thủ, triệt để ma diệt hắn. Có mấy cái dị tộc vương giả hưng phấn lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thiên phú quá kinh người, để bọn hắn đều có chút sợ hãi. Giờ phút này có thể giết Lục Minh là thiên đại hảo sự. Muốn giết ta, các ngươi còn làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong tay xuất hiện một quả trái cây, trực tiếp một ngụm nuốt, chính là sinh mệnh quả thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, nuốt vào sinh mệnh quả thực. Sinh mệnh quả thực giống như là nổ tung lên, hóa thành sự sống vô tận năng lượng, đem Lục Minh bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thương thế cực tốc khôi phục, bắn nổ thân thể, trong chớp mắt liền hoàn toàn dài đi ra. Nhất định chính là kỳ tích. Cái này chính là sinh mạng trái cây dược hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh mệnh quả thực là Hoàng Tuyền Sơn bên trong sinh mệnh quả thực. Tổ Long thế mà bỏ được cho hắn một quả sinh mệnh quả thực. Một cái dị tộc vương kinh hô, không ngừng hâm mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ còn tưởng rằng cái này sinh mệnh quả thực là Tổ Long cho Lục Minh. Phải biết, dị tộc thánh tổ bọn họ tiến vào Hoàng Tuyền Sơn, tổng cộng lấy được 11 viên sinh mệnh quả thực. Nhưng một khỏa đều không có phân đi ra. Toàn bộ bị dị tộc thánh tổ cùng sát tâm thánh tổ cầm lấy đi phục dụng luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, bọn họ nhìn thấy sinh mệnh quả thực, tự nhiên đỏ mắt hâm mộ. Giết hắn, rút ra máu của hắn. Còn có dược hiệu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái dị tộc vương giả lạnh lẽo mở miệng, đánh tới Lục Minh, muốn đem Lục Minh đánh giết. Sau đó rút ra máu của hắn. Giết, giết, giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những dị tộc khác bán thần cũng giết hướng Lục Minh. Tới đi, tới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lộ ra điên cuồng ý tứ. Thương thế của hắn ở sinh mệnh quả thực phía dưới Đã tốt lắm rồi. Hắn đem một thân thực lực tăng lên tới cực hạn. Tại loại này nguy cơ sinh tử phía dưới, hắn phảng phất thấy được chiến tự quyết bình cảnh. Phảng phất tùy thời có thể phá ra cái này bình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hoang thương, ở Lục Minh trong tay nở rộ. Bắn ra từng đạo sáng chói mũi thương. Đâm về phía 7 cái dị tộc bán thần. Đụng, đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, làm, làm. Song phương không ngừng va chạm. Lục Minh y nguyên không địch lại. Đang va chạm bên trong. Bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, sinh mệnh quả thực, xác thực huyền diệu hết sức. Dược hiệu kinh người, Lục Minh trong thân thể, trong máu tràn đầy sức sống mãnh liệt. Lục Minh một khi thụ thương, liền sẽ rất nhanh khôi phục tới. Chỉ cần không có bị một đánh giết trong chớp mắt, Lục Minh liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trong lúc nhất thời, hắn mạnh mẽ chống đỡ công kích của đối phương. Nhanh, nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại loại này tuyệt cảnh phía dưới, Lục Minh tinh thần, độ cao tập trung, đối với chiến tự quyết vận dụng, đạt đến cực hạn. Sinh mệnh quả thực dược lực quá mạnh. Dạng này rất khó giết chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái dị tộc vương giống to. Vậy ta liền triệt để luyện hóa hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia toàn thân tràn ngập hỏa diễm dị tộc vương băng lãnh mở miệng. Sau đó, hắn con mắt thứ ba, hào quang rực rỡ, từ bên trong hiện ra một cái lò luyện. Sau đó, cái này dị tộc vương giả thân thể vụt nhỏ lại, toàn bộ chui vào đến trong lò luyện. Lò luyện bộc phát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, muốn đem Lục Minh thôn phệ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác 6 cái dị tộc vương hợp lực, không ngừng đánh phía Lục Minh, muốn đem Lục Minh đánh vào trong lò luyện. Lục Minh toàn lực chống cự, nhưng thân thể của hắn y nguyên không ngừng hướng về lò luyện di động đi, còn không có tiến vào. Nhiệt độ kinh khủng đã để Lục Minh làn da đau nhức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một loại đáng sợ công phạt thủ đoạn. Lục Minh được chứng kiến lúc trước, ở ta thần tộc dưới Thánh Sơn, Lục Minh khiêu chiến vạn thọ bảng, cùng vạn thọ bảng xếp hàng thứ 2 Khang Đa đại chiến. Khang Đa cuối cùng, cũng dùng hết một chiêu này, uy năng xác thực kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này dị tộc vương giả dùng ra một chiêu này, uy năng so Khang Đa mạnh 108.000 dặm. Phá, phá cho ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng gầm nhẹ. Đại hoang thương không ngừng chấn động. Mỗi một giây, chấn động vài ức lần. Đây cũng là đại hoang thương vì thiên đạo binh. Chất liệu kinh người, nếu là một dạng đại đế binh, mỗi một giây chấn động nhiều lần như vậy, bản thân liền trực tiếp vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, đại hoang thương chấn động tầm đó. Mũi thương tăng vọt, một đạo mũi thương, xuyên thủng hư không, đem 2 cái dị tộc vương giả đánh liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh đại hỉ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá, chiến tự quyết đột phá bình cảnh, đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Lục Minh điên cuồng thôi động chiến tự quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác trong thân thể bộc phát ra một cỗ oanh minh, vô tận chiến ý từ trong thân thể của hắn chỗ sâu bạo phát đi ra. Sau đó, cỗ này chiến ý hóa thành cuồn cuộn lực lượng, để Lục Minh lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh trường thương chấn động, cùng một cái dị tộc vương giả đối một chiêu. Cái này dị tộc vương giả thân thể chấn động mãnh liệt, bị oanh bay bên ngoài mấy vạn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, chiến lực của hắn làm sao đột nhiên tăng vọt. Những cái kia dị tộc vương giả khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sức chiến đấu của ta, liền Lục Minh bản thân đều khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi trong nháy mắt, Lục Minh phát hiện chiến lực của hắn thế mà trọn vẹn tăng lên gấp một. Đúng vậy, là của hắn chỉnh thể chiến lực trọn vẹn tăng lên gấp một, hoàn toàn là bởi vì hắn thôi động chiến tự quyết nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến, chiến, chiến, Lục Minh chiến ý vô tận, đại hoang thương không ngừng vung vẩy, từng đạo dài tới trăm vạn dặm mũi thương, tại hư không tung hoành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, cái kia dị tộc vương tộc biến thành lò luyện, bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Đụng trên mặt đất, vùng đất kia trực tiếp bạo tạc, phương viên trăm vạn dặm trực tiếp hóa thành tro tàn, không có một ngọn cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên thủ, không muốn phân tán, đồng loạt ra tay, một cái dị tộc vương giả giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người dị tộc vương giả không dám phân tán ra, liên hợp lại cùng nhau. Mỗi một lần xuất thủ, cũng là tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Công kích hội tụ, uy lực tăng vọt, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chặn lại mấy chiêu, thân hình chỉ là thối lui. Đây đã là cực kỳ chuyện kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, hắn đối mặt hai cái bán thần, đều muốn rơi vào hạ phong, tương đối cố hết sức. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt nhiều như vậy bán thần liên thủ công kích, chỉ là thối lui mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thấy hắn chiến lực tăng lên bao nhiêu? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này dị tộc vương giả, nguyên một đám kinh hãi tột đỉnh. Quả thực khó mà tin được. Lục Minh đây là cái gì quái vật? Thế mà có thể ở đại chiến lực tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt là, bọn họ cũng không có phát hiện Lục Minh đột phá tu vi. Hắn tu vi cũng không có đột phá, chỉ là đơn thuần chiến lực tăng vọt. Đây là có chuyện gì? Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng oanh minh, cái kia hóa thành lò luyện dị tộc vương giả, hóa thành nguyên hình, từ mặt đất xông ra, cùng dị tộc sáu cái bán thần tụ hợp, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Ha ha, hôm nay không bồi các ngươi chơi, ngày khác tái chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười to, bước ra một bước, không gian trực tiếp vỡ ra. Hắn muốn xé rách không gian đi, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.